Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, Thần Tăng Quỷ Yếm cùng Viêm Ma. Ào ào ào, bầu trời nứt ra, đại hải sụp đổ, nước sông loạn lưu chảy xiết khuấy động. Viêm Đế vừa đối mặt phía dưới bại lui. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, quá mức kinh người. Vụng trộm chạy đến trốn ở Cô Tô Thành trong vùng quan chiến không liên quan tu sĩ cũng tốt. Huyết Linh Thánh Giả, Phổ Độ Phật chờ Tâm Hoài Quỷ Thai năm đại tiên môn cường giả cũng tốt. Nơi xa tất cả quan chiến cường giả trong nháy mắt sợ hãi. Điều động mấy cây số sông vực, hình thành cuồn cuộn hư không biển cả. Thể hiện ra thực lực chân chính Viêm Đế tại trong mắt mọi người đều đã là nắm giữ phiên giang đảo. Hải chi lực tuyệt cường tồn tại, có thể xưng một câu đương đại mạnh nhất. Người nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà vừa thấy mặt thì bại lui tại Trầm Úc trong tay. Một tiếng ầm vang, không làm rõ ràng được tình huống chúng cường vẫn còn trong rung động lúc. Phá nát hư không trong biển rộng đột nhiên nhấc lên vài trăm mét độ cao sóng lớn. Chấn thiên động địa, kịch liệt âm bạo thanh bên trong. Cũng chỉ gặp Trầm Úc bóng người liền đã biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt truy hướng bị thương bay ngược Viêm Đế truy giết tới. Đồng thời tiếng cười điên cuồng bao phủ thiên địa. Ha ha ha ha, Viêm Đế, có thể tiếp ta một quyền. Người rất không tệ, nhưng là còn chưa đủ. Từ trường chuyển động, vốn chính là nắm giữ thiên địa từ trường chi lực mạnh mẽ hệ thống. Theo 10 vạn thớt về sau càng là bắt đầu dính đến điện từ lực dạng này vũ trụ cơ bản lực. Tấn thăng 27 vạn thớt lực lượng cảnh giới Trầm Úc. So với 7 ngày trước đó 20 vạn thớt lại đâu chỉ mạnh 3-5 lần. Trầm Úc vốn cho rằng đến tình trạng như vậy, trên cái thế giới này hẳn là không người lại là hắn địch. Thế mà Viêm Đế lại có thể chính diện miễn cưỡng đón lấy hắn 27 vạn thớt một quyền. Đây đối với tại Vĩnh Hằng chiến trường triệt để giết điên cuồng. Cơ hồ sắp không kìm nén được khát máu. Bạo lệ tâm tình Trầm Úc tới nói. Làm sao có thể không thấy cái mình thích là thèm? Cái gì thống trị thế giới? Thu thập 9 đầu lên trời tiên lộ. Tiêu diệt ngu xuẩn mất khôn tiên môn thế lực. Trầm Úc đều chẳng muốn suy nghĩ. Hắn hiện tại, chỉ muốn từng quyền đánh xuống đi. Đánh thống khoái chính là, đắc thế không tha người. Hung mãnh vô cùng lực lượng cùng từ trường hợp tác dưới. Trầm Úc bạo phát tốc độ đã đạt đến gấp 5 lần tốc độ âm thanh khủng bố cấp độ. Cơ hồ là nháy mắt thời gian cũng chưa tới thì đuổi kịp huyết vẩy bầu trời đích Viêm Đế. 27 vạn thớt rồi rào từ trường lực lượng phía dưới. Hư không điên cuồng vặn vẹo. Rung động, dường như đem bị nghiền ép vỡ nát. Mà liền tại cuồn cuộn cự lực sắp tới người lúc. Lúc trước đối bính phía dưới mạnh mẽ biến sắc. Còn như là cỗ sao trổi bay ngược Viêm Đế, cũng tại toàn thân nội phủ chấn động đau đớn bên trong, cảm nhận được hung hiểm tới gần. Ông, chỉ một thoáng, kinh thiên hét giận dữ bên trong, chỉ thấy Viêm Đế trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm cho thiên địa biến sắc to lớn khí tức. Dường như cả người bắt đầu thiêu đốt, tại bên cạnh hắn, tựa hồ loáng thoáng xuất hiện một vạch kim quang, nhưng rất nhanh liền bị mai một. Trong hư không màu xanh thảm nước quang đại tác, Viêm Đế tựa hồ khỏi hẳn thương thế. Toàn thân đều phát ra huyết dịch bành trướng như giang hà lưu động âm thanh. Mà theo hắn khí tức bạo động, chỉ một thoáng sóng to gió lớn. Sinh sôi không ngừng, cuồng bạo biển động hư không hiện lên. Song trường quét ngang ở giữa. Cuồn cuộn thâm thúy, mềm dẻo cùng cực màu xanh thảm sức mạnh to lớn giống như 10 cấp biển động giống như đụng phải. Trầm Úc cách không oanh tới quyền ảnh, thủy chi đại đạo, sinh sinh lưu truyền, oanh, trong khoảnh khắc, hai loại hoàn toàn khác biệt lại ẩn chứa vô cùng uy năng lực lượng giữa trời va chạm. Mênh mông vô tận đại hải phía trên ầm vang một tiếng thật lớn. Thiên địa làm thất thanh, mắt trần có thể thấy cuồn cuộn khí lãng giống như ngàn vạn thất quái thú gầm thét ép qua. Mấy cây số hư không giống như là nước sôi giống như điên cuồng sôi trào. Liên đới nước cờ 10 cây em vuông đại hải cũng bắt đầu oanh minh rung động không nghỉ. Nhấc lên cao hơn ngàn mét dòng nước xiết biển man. mà dạng này một bức có thể nói là long trời lở đất, cảnh tượng bên trong có thể nhìn đến hư không bên trên, Viêm Đế trước người, cuồn cuộn thủy chi sức mạnh to lớn dâng trào mà ra, tầng tầng thoải mái, hiện ra từng đợt chấn động, chập trùng ở giữa luân phiên tuẫn bạo, tự nhiên trong nháy mắt liền đem trầm úp oanh tới vô cùng lực lượng tiêu trừ. Thủy chi đại đạo, làm chiêu ý là thủy hình đại đạo bản nguyên chi lực. Hắn công kích như thủy, mềm dẻo hay thay đổi, chiêu thức có thể công có thể thủ, là 3000 đại đạo bên trong thứ nhất bình thường, cũng là không có chút nào sơ hở một môn đại đạo. Không giống với quang chi đại đạo, thuật linh đại đạo, hai loại đại đạo bản nguyên mặc dù có thể cho lĩnh ngộ người có được cuồng bạo mà cực tốc công kích, thiên biến vạn hóa chiêu thức, lại có một loại thiếu hụt chí mệnh, đó chính là người sử dụng bản thể là yếu ớt, tại ngang cấp, thậm chí đẳng cấp cao trong tay đối thủ. Điểm này thiếu hụt cũng đủ để trở thành lật bàn quan trọng. Đương nhiên, có hay không thực lực kia tìm tới cũng sử dụng thiếu hụt, đó chính là một chuyện khác. Nhưng thủy chi đại đạo lại không có loại này lo lắng. Nước có thể chở thuyền, gánh chịu vạn vật, cũng có thể lật thuyền. Phiên giang đảo hải, mà sinh sinh lưu truyền, chính là mượn nhờ nước mềm dẻo đến mượn lực đả lực. Tiêu mất, phản xạ hết thảy lực lượng tuyệt chiêu. Hòa thượng một chiêu bị trầm úc dễ dàng sụp đổ thế công khác biệt. Viêm Đế trong khoảnh khắc thiêu đốt thức phản kích phía dưới. Trầm úc cách không oanh kích mà đến từ trường sóng xung kích chẳng những tan thành mây khói. Tính cả lấy hắn không thể phá vỡ thân thể cũng trong nháy mắt này tựa hồ nhận lấy ngàn vạn trọng. Kình lực đập vào, bẻ gãy nghiền nát tình thế liền ngưng. Hả, màu xanh thẳm chảy xiết loạn lưu bốn phía. Trầm úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, rõ ràng cảm giác được thời khắc này Viêm Đế thương thế khỏi hẳn. Thực lực tăng vọt, dường như bốc cháy lên đồng dạng trạng thái. Lập tức nhỏ híp mắt lại, thủy chi đại đạo cũng không có trị liệu năng lực. Đây cũng là sau lưng ngươi tôn này tà thần biếu tặng. 3000 đại đạo phân công rõ ràng. Các ti kỳ trước, mặc dù chợt có trọng hợp năng lực, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại sẽ tìm được trong đó khác biệt. Bị hắn 27 vạn thớt một quyền oanh trúng, Viêm Đế mặc dù chặn, cũng tuyệt đối là bản thân bị trọng thương. Nhưng cái này chữa trị tốc độ, đã có thể so với nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính hắn. Mà thủy chi đại đạo, cũng không có loại này siêu cao tốc độ lại sinh năng lực. Tại trầm úc cảm giác dưới, Viêm Đế toàn thân bao phủ một cỗ không thể dò xét tà khí. Tựa như có đồ vật gì đang lấy nhìn bằng mắt thường không thấy trạng thái che chở lấy Viêm Đế đồng. Dạng, đưa thủy chi đại đạo, có thể siêu cao tốc độ lại sinh, lại có thể tăng vọt thực lực. Tôn này tà thần thấy thế nào đều giống như Tống Tài đồng tử. Viêm Đế là hắn nhi tử không thành. Dạng này che chở, trầm úc, người thật sự ngoài dự liệu của ta. Đáng tiếc, đến đón lấy sẽ không? Trong chớp nhoáng này, chỉ thấy như là hải uyên giống như dồi dào ánh nước bên trong. Viêm Đế khí tức cuồn cuộn, giống như một tôn sôi trào thiêu đốt thâm hải chi vương. Ánh mắt từ cực độ chấn kinh, vẻ không thể tin được, đều chuyển biến làm quyết tuyệt. Trước đó, thật sự là hắn là không nghĩ tới tiêu hóa xong thiên đạo chi lực trầm úc thực lực sẽ xuất hiện như thế biên độ tăng trưởng, càng không có dự liệu được đã đột phá phản hư cảnh giới. Lại dung hợp thủy chi đại đạo chính mình, chỉ dựa vào tự thân thực lực vậy mà lại không phải trầm úc đối thủ. Chuyện cho tới bây giờ, không đường có thể lui, hắn đến không xốc lên sau cùng một lá bài tẩy. Ào ào ào, như thế chiến huống kịch liệt bên trong, người nào cũng không có mở miệng, chỉ thấy Viêm Đế hư không dậm chân, năm ngón tay dò xét bát, cực độ thâm trầm xanh thẳm ánh nước cực độ bành trướng. Trong nháy mắt khuếch tán đến mấy ngàn thước phương viên, tính cả lúc trước bị trầm úc phân thành hai phá nát biển cả đều bị dẫn dắt. Lại lần nữa phóng lên tận trời, nhất thời cả mảnh trời hư không còn như nước biển ngược lại nghiêng. Lăn tăn sóng nước tỏa ra bầu trời, dường như vũ trụ tinh không đồng dạng, hình thành một loại biển trời một sắc, thiên địa đồng huy bao la hùng vĩ cảnh tượng. Một chiêu này, có một cái tên dễ nghe, Quan Hải Chiêu. ngụ ý, dám gọi Nhật Nguyệt thay mới trời. Theo Viêm Đế không giữ lại chút nào, bạo phát tất cả lực lượng. Trong nháy mắt, mọi loại khí tượng điên cuồng hiện lên. Cuồng phong bạo vũ, điên cuồng sóng dữ, hồng thủy bạo phát, vô số khí tượng cùng nhau hiện lên. Giống như sắp thanh tẩy thế giới diệt thế, hồng thủy cuốn tới. Phô thiên cái địa che mất bầu trời, cũng che mất Trầm Úc, thiên địa đồng huy, cải thiên hoán nhật. Trong khoảnh khắc, bầu trời không chịu nổi tiếp nhận, vặn vẹo gào thét. Trầm Úc trong khoảnh khắc cũng cảm giác được nhất trọng tiếp nhất trọng. Một tầng lượn quanh một tầng, tầng tầng điệt điệt, gần như vô cùng vô tận thủy triều chi lực phủ đầu chụp xuống. Liên miên bất tuyệt đè ép cọ rửa, đẩy chuyển nghịch phàn, dường như để hắn hãm sâu một mảnh không đáy thâm hải chi uyên. Giờ này khắc này Viêm Đế ngoại trừ thiêu đốt tự thân, để thực lực bạo tăng mấy bậc bên ngoài, trong lúc giơ tay nhấc chân âm, dương, cương, nhu, rõ ràng, thầm, hư, thực, quấn, gỡ, chuyển, rời, bao gồm giống như thủy chi sức mạnh to lớn biến hóa cũng phát huy đến cực hạn. Bất cứ địch nhân nào rơi vào trong đó, một thân lực lượng đều muốn bị phân tán tiêu mất, thịt nát xương tan. Cho dù là một tòa sắt thép chi sơn rơi vào hắn mảnh này tập hợp thủy chi áo nghĩa thiên địa sức mạnh to lớn bên trong, đều muốn thời gian ngắn bị vô cùng vô tận sóng giữ cùng ám lưu cương khí cọ rửa, đè ép, ăn mòn thành vụn sắt. Rất hiển nhiên, Viêm Đế đã ý thức được, Trầm Úc lực lượng không thể tưởng tượng, bái chớ có thể ngự, chỉ có đem hết khả năng, dùng hết sở học, mới có thể giết chết mạnh mẽ như vậy không phải người địch thủ. Rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vặn vẹo hư không xanh thẳm, dòng nước xiết giống như là không có cuối cùng, giống như cọ rửa mà đến. Ẩn chứa vô cùng vô tận hung hiểm, đổi lại còn lại phản hư tu sĩ đã sớm hình tiêu mảnh rẻ, huyết nhục thành bùn, thế mà Trầm Úc ánh mắt lấp lóe, sừng sững tại khủng bố như thế loạn lưu trung tâm. Mặc cho hoặc sáng hoặc tối, hoặc thẳng hoặc cong, hoặc lôi kéo hoặc đè ép các loại sức mạnh cọ rửa. Bên ngoài thân từng tầng kim đúc đường vân hiển hóa. Cả người giống như một tòa ám kim sắc vạn năm thần sơn giống như. Nguy nhưng bất động, tại phía sau hắn, cao hơn ngàn trượng tiên thiên nguyên thủy thần ma gào thét thiên địa. Dù là đặt mình vào vô tận thâm hải chi uyên, vẫn như cũ đỉnh đầu trời. Chân chống đất, hắn trạng thái không ai bì nổi. Càng không giống nhau chính là, tại tôn này tiên thiên nguyên thủy thần ma sau lưng, đồng dạng xuất hiện kinh người dị tượng. Một vòng trăng sáng tựa như thiên địa mới sinh thứ một vầng trăng, thỏa thích nghiêng về lấy chính mình nguyệt chi thần lực. Đó là nguyên thủy chân thân lại nhất đại tiến giai. Tại đem từ trường chuyển động tăng lên tới 25 vạn thất thời điểm, Trầm Úc từng một lần tăng cường môn này có thể so với tiên nhân chi khu phòng ngự võ học. Nếu nói hắn trước đó nguyên thủy thánh thể chỉ là ban đầu thức tỉnh trạng thái, vậy bây giờ chính là cảnh giới tiểu thành. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình vốn là kiên cố đến rối tinh rối mù, khủng bố phòng ngự lại đến mấy cái bậc thang. Từ trường chuyển động, 20 vạn thất lực lượng cảnh giới thêm vừa mới thức tỉnh nguyên thủy thánh thể, liền có thể khiến tế bào bền bỉ đến miễn cưỡng ngạnh kháng vĩnh hằng chiến trường đại bạo tạc ma. Bất tử cấp độ, như vậy 27 vạn thất lực lượng cảnh giới Trầm Úc, lại thêm điểm tới cảnh giới tiểu thành nguyên thủy thánh thể, hắn thể phách phòng ngự lại sẽ tới mức độ như thế nào? Thì liền Trầm Úc chính mình cũng không biết. Cho nên, đối mặt chiến lực cuồng bạo, thủ đoạn ra hết Viêm Đế, Trầm Úc căn bản không có mảy may lâm vào trùng vây giác ngộ. Ngược lại tại bốn phương tám hướng biển động trong công kích đi bộ nhàn nhã. Thật giống như đem lực lượng của đối phương trở thành đá thử vàng đồng dạng. Hư không bên trong, vô cùng vô tận xanh thẳm ánh nước ùn ùn kéo đến, dường như đem toàn bộ thế giới đều bao phủ, thì liền toàn bộ Cô Tô Thành, tính cả chạm đất mấy cây số đại địa cũng tựa hồ tại mơ hồ run rẩy. Run rẩy, mà khi Viêm Đế khí tức thiêu đốt, phát động để thiên địa đều đã mất đi màu sắc cuồn cuộn phản công, đem Trầm Úc vây khốn tại chính mình trưởng thế bên trong sau, vây kín mà đến. Đã tiếp cận chiến cục một cây số, năm đại tiên môn 13 vị thánh giả ánh mắt đều khẽ chấn động lấy. Nguyên bản bọn họ nhìn đến Trầm Úc một quyền phân biển, một quyền xé trời, một quyền làm cho Viêm Đế giữa trời bại lui uy thế lúc bỗng cảm giác không ổn lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt tình thế liền lần nữa lại xuất hiện chuyển hướng. Vốn cho rằng không phải Trầm Úc đối thủ Viêm Đế vậy mà bộc phát ra càng khủng bố hơn. Thật lớn, không gì so sánh nổi thế công. Không khỏi để bọn hắn cảm nhận được thật sâu rung động. Năm đại tiên môn vị trí, mọi người vẻ mặt không ngừng biến ảo. Viêm Đế thực lực, lại còn có ẩn tàng. Cái này tuyệt đối không phải một cái vừa mới đột phá phản hư cảnh giới người có thể làm đến sự tình. Chẳng lẽ dung hợp thủy chi đại đạo Viêm Đế, thực lực đã vượt qua đến hợp đạo kiếp tiên? Không, hợp đạo kiếp tiên nhưng cùng hóa thế gian hết thảy vật chất. Như Viêm Đế coi là thật đạt đến thực lực này, vậy hôm nay, liền không còn là điều động đếm vạn dặm hải vực, mà chính là tương thanh châu hóa thành nước trạch chi quốc. Gắt gao nhìn chằm chằm mãnh liệt cuồng, bạo hải thiên trung ương, Viêm Đế thần uy đại phát. Dường như lấy hạo hãn hải thiên tướng Trầm Úc trấn áp, dường như gánh chịu vô cùng biển sâu trọng áp, không cách nào động đậy kinh người hình ảnh. Chân Phật tự một phương, phổ độ Phật bọn người ánh mắt lạnh lùng. Tốt một cái tai ách, tốt một cái tà ma. Chúng ta vẫn là đánh giá thấp bọn họ. Nếu không phải Phật tổ cảnh cáo, nếu không phải hai người kia hôm nay bại lộ, ai có thể nghĩ tới bọn họ đã đến tình trạng như vậy. Hai người bọn họ, nhất định phải chết, nhất định phải chết, không phải vậy cũng là tất cả chúng ta, tất cả tiên môn, thậm chí toàn thế giới tai nạn. Hôm nay không giết chết bọn hắn, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Kiến thức đến Trầm Úc cùng Viêm Đế hai người trong lúc xuất thủ trời đất sụp đổ. Nhật nguyệt vô quang đáng sợ uy thế, vô luận là bọn họ ai cũng cảm thấy thật sâu hồi hộp, thậm chí là một chút sợ hãi. Mà càng nhiều, thì là vô cùng dày đặc, kiên định, kiên quyết mãnh liệt sát cơ. Trước kia mỗi người bọn họ bế quan, giám thị bất lợi, để cái này hai đại ác ma lặng yên không tiếng động cường đại lên. Càng buồn cười hơn chính là, hai cái này ác ma một cái là Thiên Nguyên Tông Tông chủ, cầm kiếm độc thủ Bồng Lai, cứu vãn Thanh Châu cứu thế chủ. Một cái là Tiêu Dao Cung Cung chủ, đương đại mạnh nhất. Duy trì thế giới ổn định trọng yếu trụ cột, là chín đại tiên môn chi chủ. Song khi bọn họ bộ mặt thật sự bại lộ một khắc này, thế gian xôn xao, như thế sai lầm, bọn họ không che giấu được, nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho phép như thế sai lầm tiếp tục lại sai đi xuống. Nếu như hôm nay bỏ mặc hai người kia tùy ý một cái đào tẩu, vậy liền sẽ trở thành bọn họ tất cả mọi người bóng mờ, ác mộng. Cả ngày ăn ngủ không yên. Cùng một thời gian, Tử Vi, Huyết Linh Thánh giả lập tức quay đầu gầm nhẹ nói: Phổ độ Phật, Vô Lượng Phật, hiện tại bọn hắn hai phe lâm vào giằng co. Đây là cơ hội tốt nhất. Các ngươi còn không có được chứ? Tốt, cũng chính là trong cùng một lúc, một đôi sâu không thấy đáy tròng mắt đen nhánh giống như có quang mang chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm trong cuộc chiến Vô Lượng Phật đột nhiên quát khẽ nói: Hai cái mục tiêu tọa độ đã toàn bộ phân tích, tùy thời có thể phát động không gian vận chuyển. Vô luận là Phổ Độ Phật, vẫn là mặt khác bốn đại tiên môn thánh giả đột nhiên đem ánh mắt bắn ra đi qua, lộ ra đến vô cùng kinh hỉ. Bọn họ chờ cũng là giờ khắc này. Chờ một chút, chờ một chút, mà còn không đợi cái khác người nói chuyện. Phổ Độ Phật ánh mắt như chim ưng, như lưỡi đao. Giống như muốn đem nơi xa hư không cái kia mảnh mênh mông hải thiên nộ trào xuyên thủng đồng dạng. Trầm Úc còn bị vây ở Viêm Đế chế tạo thủy triều bên trong. Thần tăng quỷ yếm chưa hẳn có thể đối nó tạo thành lớn nhất đại sát thương. Chúng ta muốn, chấm ngoặc kép, ầm ầm, mà Phổ Độ Phật lời còn chưa nói hết. Một tiếng long trời lở đất tựa hồ muốn người màng nhĩ đều cho bị phá vỡ khủng bố tiếng vang vang. Vọng đất trời ở giữa. Dù là sóng lớn mãnh liệt, cuồng bạo mênh mông úy lam hải thiên trong khoảnh khắc bị xé mở một đầu to lớn vết nứt. Trầm Úc mạnh mẽ, bá đạo đến tột đỉnh, bóng người trong nháy mắt theo bên trong lao ra. Giống như là không có tận hứng đồng dạng cười như điên lấy lại lần nữa nâng quyền hướng về phía. Sừng sững tại Hải Thiên Chi phía trên Viêm Đế. Cũng chính là trong nháy mắt này. Phổ Độ Phật nghiêm nghị gầm thét lên. Ngay tại lúc này. Không chỉ có là thần tăng quỷ yếm. Đem chọn cái oán quỷ quật đều đưa tới. Ngoặc kép chấm than. Hô. Vô hình ba động tự trong hư vô hiện lên. Trong một chớp mắt. Vô lượng Phật đồng tử đột nhiên phóng đại. Tự hồ có lực lượng vô danh triệt để phát động. Tại phía xa mấy chục vạn cây số bên ngoài Ung Châu. Vô thượng Phật quốc cấm địa. Một tòa răng khắp nơi. Hắc ám không ánh sáng vạn dặm quỷ quật nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một đạo to lớn 10.000 mét hố sâu. Sau đó cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt. Thì xuất hiện ở Viêm Đế trên đỉnh đầu. Một đạo ngang dọc vạn dặm chi địa to lớn bóng mờ vượt qua hải vực. Ầm vang hạ xuống. Hắn phạm vi thì dừng lại tại sắp lại lần nữa triển khai kinh thiên va chạm trầm úc. Viêm Đế hai người đỉnh đầu không đến 100 mét vị trí. Như thiên thạch giống như nện xuống. Hả, vô luận trầm úc vẫn là Viêm Đế. Bọn họ nhân vật cấp bậc này cảm giác là bực nào nhạy cảm. Nhất là đã sớm đề phòng lấy có người nhúng tay chiến đấu. Bọn họ trong khoảnh khắc cũng cảm giác được chung quanh hư không tựa hồ xuất hiện cái gì dị thường. Mà hai người bọn họ trong lòng vừa mới nổi lên cảnh giác lúc. Xoay chuyển ánh mắt lúc. Nhân gian khó khăn. Địa ngục hoành không. Bào. Ông. Bọn họ chỉ tới kịp nghe được một tiếng tựa như tới từ địa ngục ác ma kêu rên thanh âm. Ngang dọc vạn dặm chi địa to lớn bóng mờ thì trong nháy mắt áp xúc bên trong. Ầm vang nổ tung. Nổ. Không chỉ là ngàn năm qua tích lũy oán niệm năng lượng hình thành thần tăng quỷ yếm. Càng là hao phí chân Phật tự lượng lớn tư nguyên chế tạo siêu đại hình trận pháp. Pháp bảo oán quỷ quật. Đây là chân Phật tự dùng để làm đệ tử. Trưởng lão khảo nghiệm, lịch luyện, minh ngộ Phật ý chỗ chuyên môn bồi dưỡng oán quỷ chi địa. Thần tăng quỷ yếm là ức vạn vạn nói oán niệm chi hồn thống hợp thể. Mà oán quỷ quật thì là giam giữ cấm địa. Làm cả hai cùng nhau bị dẫn bạo. Chỗ bạo phát quy lực đem sinh ra biến chất, làm âm trầm sắc trời bị triệt để xé nát. So vạn dặm thâm hải chi uyên còn muốn hắc ám gấp trăm lần cực hạn hắc quang trở thành thế gian này. Duy nhất hào quang, thời gian trong chớp mắt này thiên tuyệt địa diệt. Lâm vào hắc ám kỷ nguyên uy thế phía dưới tựa hồ đánh mất ý nghĩa. Tựa hồ đổ đầy gấp trăm lần, nghìn lần, trước nay chưa có bóng tối bao trùm cái thế giới này. Vô luận là trầm úc vẫn là Viêm Đế đồng tử co vào. Cùng nhau cảm thấy không gì so sánh nổi uy hiếp. Tại 10% giây bên trong liền vô ý thức làm ra phản ứng. Hoặc bản nguyên chi lực bạo phát. Hoặc nâng cánh tay chống đỡ. Muốn ngăn cản cái này phảng phất muốn đem thế giới kéo vào hắc ám kỷ nguyên cực hạn hắc ám. Thế mà cái này gần trong gang tấc bạo phát hắc ám quang huy tới quá mức bất ngờ. Quá mạnh liệt. Hai người vừa mới có hành động, phô thiên cái địa oán niệm khí tức thì đã đến. Oán niệm, hoặc là nói quỷ, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt, là một mảnh quỷ chi quốc độ. Nhiều vô số kẻ oán niệm điên cuồng quấn chặt lấy bọn họ. Ức vạn vạn nói từ oán niệm chi khí hình thành thần tăng quỷ yếm như là hàng tỷ tấn khí mê tan đột. Nhiên bị một viên đạn hạt nhân trúng đích, tại kịch liệt nổ tung đồng thời. Ức vạn đạo oán niệm chi khí càng là cổ vũ uy lực nổ tung. Một đạo oán niệm chi khí có lẽ không cách nào đối đáp vào tiên đồ tu sĩ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Nhưng cũng sẽ đối nó tạo thành gây ảo ảnh, mơ hồ, mê muội, tâm thần bất ổn chờ một chút phụ diện ảnh hưởng. Trăm đạo oán niệm chi khí liền có thể tùy tiện cướp đi trúc cơ tu sĩ mệnh. Vạn đạo oán niệm chi khí, kim đan cũng phải đi vòng. Trăm vạn oán niệm, Nguyên Anh cũng phải tê cả da đầu. Mà khoảng cách gần phía dưới bị nổ tung oán quỷ quật bên trong. Lại đâu chỉ trăm vạn số lượng. Đó là một mảnh quỷ chi quốc độ. Nhiếp nhân tâm phách, thôn phệ sinh mệnh, chôn vùi vạn vật. Viêm Đế hốc mắt nứt toác. Trong nháy mắt bộc phát ra thủy chi sức mạnh to lớn từng khúc dạn nứt tan rã. Hắn gầm thét, bên ngoài thân lại giống như là bị piranha gặm ăn người sạch sẽ thể khung xương. Làm người ta sợ hãi vô cùng. Nguy cơ to lớn cảm giác. Để Viêm Đế điên cuồng điều động tất cả bản nguyên lực lượng chống cự thương tổn đồng thời. Phát ra vô thanh vô tức. Lại dường như kinh thiên động địa giống to. Một đạo dường như xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa thần bí kim quan. Tại Viêm Đế toàn thân trên dưới bị gặm nát đến không có một khối thịt ngon lúc. Buông xuống thế giới chân thật. Kim quan mở ra. Đem Viêm Đế bóng người hấp thu vào trong đó. Sau đó ẩn vào hư vô. Mà cùng một thời gian. Đồng dạng bị bao phủ tại dạng này hủy diệt trùng kích vào châm úp. Cũng bị lấy đồng dạng tình trạng. Nhưng tình huống của hắn so với Viêm Đế không biết tốt bao nhiêu. Toàn thân thầm ánh sáng màu vàng óng trở thành bóng tối này kỷ nguyên sau cùng một vệt ánh sáng. Đang phát sáng phát nhiệt, mà trầm úp ánh mắt, vô cùng âm lãnh, không cần nghĩ cũng biết. Đây tuyệt đối là tiên môn bẫy dập, nhưng đám người này vậy mà muốn đem hắn tính cả Viêm Đế cùng một chỗ đánh giết. Nói thật, đây là trầm úp không có nghĩ tới. Hắn càng thêm không ngờ rằng, tiên môn nội tình lại hùng hậu như vậy. Cái này cực hạn hủy diệt hắc quang. Hắn nổ tung uy lực đã đủ để sánh vai vĩnh hằng chiến trường đại bạo tạc. Hơn nữa còn phụ mang lên hiệu quả đặc biệt. Hàng tỷ oán quỷ cắn thể. Không chỉ có là gặm ăn nhục thân. Tính cả lấy tâm linh dường như đều muốn luân hãm. Ha ha, muốn dựa vào cái này hàng tỷ oán quỷ đem ta giết chết. Không thể không nói. Các ngươi lựa chọn một cái ngu xuẩn nhất biện pháp. Ám kim sắc ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm Úc trong miệng thốt ra một miệng nhiệt khí. Khóe miệng dần dần nứt ra. Càng nứt càng lớn. Rất nhanh liền nứt đến trên mũi mới. Mà thân hình của hắn càng là tại một trận đùng đùng không dứt trúng gió cuồng bạo tăng. Viêm ma hình thái. Buông xuống. Gần cao 5 mét viêm ma vỗ sau lưng bướu thịt hai cánh. Mở ra mọc ra ba hàng răng nanh to lớn khéo mồm khéo miệng. Sau đó đột nhiên khẽ hấp. Lấy viêm ma làm trung tâm. Cực hạn hắc ám không ngừng tựa như là bị dẫn dắt khí lưu. Không ngừng bị hút vào trong lỗ đen. Mà viêm ma thân hình, thân thể, khí tức, thậm chí thiêu đốt lên huyết diễm lục mục. Đều tại dần dần làm sâu sắc. Cồng kềnh, bành trướng. Cực hạn hắc quang tràn ngập bên trong thiên địa. Không có người chú ý tới cái này không thể tưởng tượng một màn. Vô luận là Viêm Đế bị kim quan hấp thu vào, vẫn là trầm úc hóa thân viêm ma, thôn phệ hàng tỷ oán quỷ, đều bao phủ hoàn toàn tại mảnh này bao phủ vô lượng sụp đổ cùng hủy diệt thủy triều bên trong. Toàn bộ đại hải liền mang theo Cô Tô Thành bị cực hạn hắc quang phúc bắn ra hơn 10 cây số. Theo địa phương khác đến xem, thế giới vẫn là ban ngày. Mà Cô Tô Thành trong vòng hơn 10 dặm, đã biến thành thuần túy hắc, tựa như là triệt để theo thế giới bị xóa đi một dạng. Mà tại cái này người nào cũng không nhìn thấy trong bóng tối. Một đóa to lớn mây hình nấm xông thẳng tới chân trời. Cao hơn mấy ngàn thước khoảng cách, thông thiên triệt địa, nhét đầy thiên địa, mây hình nấm phía dưới không biết bao nhiêu tấn nước biển trực tiếp bốc hơi. Theo mây hình nấm dâng lên. Một vòng căng phồng lên tới hạo đại trùng kích sóng bao phủ lên hàng trăm hàng ngàn mười. Ngàn tấn bùn đất thủy triều. Bốn phương tám hướng điên cuồng dâng trào. Theo hắc quang, chấn động, mây hình nấm bành trướng. Trời long đất nở đồng dạng dữ dằn trùng kích đã ép qua cự ly một cây số cuốn tới. Năm đại tiên môn 13 vị thánh giả giống như là sóng biển dâng trào bên trong một chiếc. Thuyền con. Tại tốc độ siêu âm cuồng bạo trùng kích lực phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là bọn họ đồng dạng nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhưng cỗ này hủy thiên diệt địa chấn động cùng bao phủ hơn 10 cây số cực hạn hắc quang. Đã nói rõ kế hoạch của bọn hắn thành công. Hủy thiên diệt địa nổ tung đến từ oán quỷ quật dẫn bạo. Bao phủ mấy vạn dặm chi địa cực hạn hắc quang. Thì là ức vạn đạo oán niệm hình thành thần tăng quỷ yếm bị dẫn bạo. Mà nổ tung trung tâm. Tại bên ngoài một vạn dặm. Trầm Úc cùng Viêm Đế chiến trường trên không. Bọn họ tuy nhiên đồng dạng chịu ảnh hưởng. Nhưng uy hiếp chủ yếu đến từ oán niệm. Mà điểm ấy. Chân Phật tự kinh nghiệm không ai bằng. Nhìn thấy phần này thành quả, bọn họ ánh mắt vô cùng cuồng hỉ. Thành công, đại cục đã định, vô lượng Phật, làm tốt, hai cái này ác ma, chết chắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.